Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 489, gặp mặt đại trưởng lão. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên vừa bắt đầu nổi lên một màn màu trắng bạc, ảm đạm màn đêm trở nên sáng lên. Một đạo hoa mỹ ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống, xuyên thấu phòng ngủ cửa sổ tia ở Valos trên mặt. Valos chậm rãi mở cặp mắt ra, nhìn nằm ở trong ngực hai nàng, cười cười đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay là đi gặp Namek đại trưởng lão thời điểm. Không biết thôn này trưởng lão lúc nào sẽ mang cùng với chính mình ba người đi qua. Valos cũng không muốn lại nhiều lãng phí thời gian. Vẫn là sớm một chút hỏi một chút tốt. Có lẽ là cảm giác được Valos đã không phải ở trên giường. Nằm ở trên giường hai nàng cũng lần lượt đứng lên, lẫn nhau ngượng ngùng cười, đồng thời truyền tốt quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đi ra bên ngoài cùng đi Valos cùng nhau chờ sau khi Namek trưởng lão trả lời. Namek trưởng lão cũng là cực kỳ có lòng trách nhiệm, căn bản cũng không hy vọng Valos hỏi nhiều. Tại hắn nhìn thấy Valos cùng Bulma, Mei Terumi ba người lần lượt từ gian nhà đi ra lúc, ngay lập tức sẽ mang theo một cái trẻ tuổi người Namek liền đã đi tới. Hạ thân bên tuổi trẻ tộc nhân, đối với Valos mở miệng nói. Hắn gọi vai, là chúng ta bộ lạc chiến sĩ trẻ tuổi. Hắn sẽ mang bọn ngươi đi trước đại trưởng lão nơi ở. Valos đối với điện trưởng lão gật đầu. Chuyển mới bắt đầu quan sát tên gọi là vai người Namek. Hắn khoác trên người nhất kiện hắc sắc áo dài, dáng dấp cùng nguyên tác trung niên nhẹ lúc đại ma vương Pocolo rất giống. Thực lực cũng khá vô cùng. Sức chiến đấu đã vượt qua một cái ngàn. Là Namek tương đối chiến sĩ ưu tú. Bất quá ở Valos trong mắt, những cái này trẻ tuổi Namek tộc nhân đều không khác mấy. Không phải cẩn thận nói, căn bản cũng không nhận ra, cũng không lời nói nhảm. Valos ba người đối với Namek trưởng lão biểu thị cảm tạ. Sau đó theo vai bay bổng lên, hướng về đại trưởng lão ở địa phương bay đi. Dọc theo đường đi, vai cũng không nói thêm gì. Vẫn trầm mặc ít nói ở phía trước dẫn đường. Valos ba người với hắn căn bản cũng không nhận thức. Cũng không có lời gì đâu có. Cũng thức thời không có hỏi nhiều. Liền cùng Bulma, Mei Terumi hai nàng cùng nhau quan sát bắt đầu phong cảnh dọc đường. Namek môi trường tự nhiên khá vô cùng. Tuy là sinh vật rất thưa thớt. Không có gì quá nhiều giống. Nhưng này trống trải bằng phẳng thảo nguyên hay là cho Lăng Diệp các nàng mang đến sự đả kích không? Nhỏ, gió nhẹ lướt qua, cỏ mịn tùy phong lắc lư. Phóng xạ ra một vòng còn như sóng lớn văn lộ. Lại hợp với dọc đường lục sắc nước hồ làm đẹp. Có vẻ phá lệ mở mang bao la. Trải qua gần mấy giờ phi hành. Valos đám người dần dần rời đi thảo nguyên hồ nước dày đặc dài đất. Tiến nhập thung lũng khe rãnh ngang dọc khu vực, nơi này phong cảnh không có vừa rồi đẹp như vậy, phơi bầy nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, lẻ tẻ trường mãn màu xanh biếc cỏ xỉ rêu, cảnh sắc có chút hoang vu nghèo túng, đang phi hành một khoảng cách phía sau, quay lấy phía trước một cái rộng rãi thung lũng, đúng không đi ở bên cạnh hắn Valos ba người nói ra, đại trưởng lão liền ở nơi đâu? Truyền quá bên kia thung lũng các ngươi có thể thấy được. Valos ba người cũng không lời nói nhảm. Đi tới một mảnh núi đá vòng quanh trong bãi đá. Nơi này thạch lâm niên đại cũ kỹ. Đã có rất nhiều năm phần. Rất nhiều địa phương mỏm đá thạch kinh không dậy nổi năm tháng tàn phá. Từ từ phong hóa rạn nứt. Thấy vậy, quay lần nữa mở miệng nói. Những thứ này thạch lâm đều là khí hậu đại dị biến thời điểm bởi vỏ quả đất vận động hình thành. Đại trưởng lão là một cái nhớ bạn cũ người. Vẫn một mình ở nơi này. Ngoại trừ phụ trách thủ hộ đại trưởng lão người Namek bên ngoài. Những người khác giống như là không phải đặt chân khu vực này. Không biết qua bao lâu. Valos một nhóm bốn người xuyên qua thung lũng lúc. Vài lần nữa lại xa xa một tọa trên ngọn núi một cái nhà bạch sắc kiến trúc mở miệng nói. Đến rồi, phía trước chính là đại trưởng lão ở địa phương. Ta sẽ đưa các ngươi tới đây. Chính các ngươi đi tới tìm đại trưởng lão A. Valos gật đầu, tùy ý bày tỏ tiếng, mở miệng nói, thật là phi thường cảm tạ ngươi dẫn đường, mời thay ta hướng trưởng lão biểu thị cảm tạ. Không khách khí, vai hướng Valos gật đầu, sau đó dọc theo đường quay trở về. Valos thấy Way dần dần xa cách tầm mắt của bọn họ, không khỏi bật cười lớn, ngược lại đúng không đi thân nhân Bulma. Mây Terumi mở miệng nói, chúng ta vào đi thôi, không biết đại trưởng lão có biết hay không chúng ta đến. Chúng ta qua đây, hắn làm sao biết, hắn lại không phải thần. Bulma bĩu môi nói, Valos lắc đầu, nguyên tắc trong, thần căn bản là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà Namek đại trưởng lão lại thần giết, cũng không lời nói nhảm, trực tiếp cầm đầu liền hướng đỉnh núi phi đi tới. Đại trưởng lão nơi ở so với bình thường người Namek phòng ở lớn hơn rất nhiều. Chỉnh thể phân hai tầng, mặt trên một tầng là đại trưởng lão gian phòng, phía dưới là phụ trách thủ hộ đại trưởng lão người Namek chiến sĩ ở. Làm Valos cùng Bulma hai người tới lớn kiến trúc lớn trước mặt lúc, một cái lục gia người Namek lập tức từ trong kiến trúc bộ phận đi ra. Valos nhìn dáng vẻ của hắn, nhất thời cảm thấy cái này người Namek so với mới vừa cái kia càng giống như trẻ tuổi Piccolo. Bất quá, sau đó lại lắc đầu. Bọn họ lúc còn trẻ dáng dấp cơ bản đều không khác mấy. Có giống hay không không phải hắn người ngoài này có thể nói rõ ràng. Valos âm thầm nghĩ đến. Nói không chừng tuổi trẻ thời điểm đại trưởng lão cũng lớn thành cái dạng này đâu. Ân, bọn họ gen cũng thực không tồi. Đều là một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra. Đi ra Namek tộc nhân. Nhìn một chút Valos cùng Bulma hai nàng. Chậm rãi mở miệng nói đến. Các ngươi đã tới. Đại trưởng lão đã biết các ngươi tới tìm hắn. Mời đi theo ta. Valos gật đầu. Cũng không lời nói nhảm. Cùng Bulma hai người liếc nhau một cái. Sau đó theo cái này người Namek hướng kiến trúc bên trong đi tới. Cái này kiến trúc ở bên ngoài xem đã quá lớn. Đi vào nội bộ càng phải như vậy. Theo cái này người Namek phía sau. Rất nhanh thì bị hắn dẫn tới lầu hai đại trưởng lão trước mặt. Lúc này đại trưởng lão mặc dù không giống như nguyên tắc như vậy già yếu. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Chính hắn càng không cách nào tùy tiện di động, chỉ có thể dựa vào chỗ ngồi. Valos nhìn đại trưởng lão cái kia hình thể khổng lồ, cũng biết vì sao nơi này kiến trúc khổng lồ như vậy. Không lớn, đại trưởng lão căn bản là vào không được. Các ngươi khỏe, đến từ địa cầu khách nhân. Không biết các ngươi tới nơi này tìm ta có chuyện gì không? Ở Valos ba người đánh giá đại trưởng lão đồng thời. Mà đại trưởng lão cũng đồng dạng đánh giá Valos ba người. Sau đó đại trưởng lão khả năng xem xong rồi. Đầu tiên mở miệng nói. Thanh âm của hắn tuy là già nua. Nhưng rất hòa ái thân thiết. Valos biết vị này đại trưởng lão có thể biết trước tương lai một sự tình. Hết thầy cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói. Ngài khỏe. Namek đại trưởng lão. Phi thường xin lỗi trước tới quấy rầy ngài. Nghe nói ngài sở hữu mở rộng nhân thể tiềm năng đặc thù năng lực. Chúng ta hôm nay tới đây chính là vì tăng cường thực lực của tự thân. Ta cảm giác ở tương lai không xa địa cầu sẽ tao ngộ tới tự ngoại tinh tà ác lực lượng uy hiếp. Vì bảo hộ địa cầu, chúng ta cần lực lượng càng thêm cường đại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.